bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166, chương 166 khủng bố boss chạy trốn giả. 20, sâu kín ánh sáng chiếu sáng lên phía trước lộ, mọi người một đường đi xuống. Dưới nền đất trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng ẩm ướt, Hề Bạch dưới đáy lòng suy tính vị trí. Phát hiện bọn họ đã tới rồi đáy biển, hướng về bọn họ phía trước đến Quá Thải Châu khu vực xuất phát, chẳng lẽ là nơi đó? Hắn nghĩ đến phía trước nhìn đến qua đáy biển di tích. Cùng loại thành thị phế tích bọn họ dựa vào pho tượng một chút quang mang cũng dần dần loãng, a sắc. Mặt phát tím, mỗi hô hấp một ngụm không khí ở chỗ này đều vô cùng gian nan. Càng đi trước đi, không khí càng loãng đến khó có thể hô hấp, bê so nàng hảo không đến chạy đi đâu. Cũng một bộ lập tức muốn hít thở không thông mà chết bộ dáng, xem thôn trưởng bọn họ không có dừng. Lại ý tứ, nếu lại đi không đến các nàng liền sẽ bởi vì thiếu oxy tử vong, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái. Dạng này cách chết, a không cam lòng mà tưởng, lúc này nàng trước mắt đã xuất hiện ảo giác bằng không. Này đột nhiên ánh sáng, hùng vĩ nguy nga đáy biển thành thị còn có thể chân thật tồn tại sao? Không đúng, a ngây ngẩn cả người, hình như là thật sự chân thật tồn tại, ở bọn họ trước mặt thông đạo cuối. Lóa mắt quang thấu tiến vào, một tòa khổng lồ đáy biển thành thị. Thành thị nội phòng ốc lập trụ thượng nơi trốn là hải dương phong cách phù điêu, liếc mắt một cái. Nhìn lại, san bằng đường phố phòng ốc, chiều cao kiến trúc đan xen có hứng thú, tràn đầy cổ văn minh phong cách. Lại hoàn hảo như tân mà hiện ra ở này đó hiện đại người trước mắt, trừ bỏ nào đó góc có sụp đổ hiện. Tượng, địa phương khác đều mới tinh, tuyết trắng vách tường, ngói trắng tinh vô cấu. Không hề có đã chịu nước biển ăn mòn, mà kia lóa mắt ánh sáng nơi phát ra. Là kia được khảm ở trên vách tường, kiến trúc đỉnh từng viên biển sâu Minh Châu. Đúng vậy. Tại ngoại giới có thể nói vật báu vô giá biển sâu Minh Châu ở chỗ này nơi nơi đều là đầu người đại chân châu, ở biển sâu bối cảnh hạ tàn dạo oánh oánh quang huy. Như từng viên yên lặng trăng tròn, rừng ở này tòa cổ xưa không biết thành thị trung a bản năng tưởng. Nhiều như vậy biển sâu Minh Châu, muốn tất cả đều là nàng, nàng liền một đêm phất nhanh, nhưng lý trí nói cho nàng nàng lấy không được. Này đó đều không phải nàng, tương phản nàng lập tức liền phải đem mệnh bồi tại đây. Bồi này đó sang quý chân châu cùng nhau lạn rớt, thôn trưởng mang theo bọn họ đi phía trước đi. Đi ra thông đạo bước vào bên ngoài kia tòa thần bí thành thị chúng ta. Có thể hô hấp, a kinh ngạc nói, bên ngoài thành phố này cư nhiên có dưỡng khí. Nàng ngửa đầu nhìn về phía thành thị đỉnh chóp. Nơi đó là đen nhánh một mảnh biển sâu, ở thành thị nội chân châu quang mang hạ ẩn ẩn có thể thấy mặt biển du ngư, bầy cá, cá mập, con mực, các loại sinh vật biển ở thành thị ngoại thành thơi đi dạo lại không cách nào tiến vào nơi này, tựa. Hồ bị một tầng vô hình cái chắn cách trở, tầng này cách trở chặn bên ngoài nước biển, ở đáy biển biển sâu rãnh biển hạ hình thành kỳ tích có oxy hoàn cảnh, thôn trưởng lãnh bọn họ bước. Lên này phiến thành thị đại lộ san bằng trắng tinh, vẫn luôn đi thông thành thị nội tối cao kiến trúc mái vòm siêu phía dưới là phù điêu lập trụ. Chống đỡ, từ phía đại xưởng, muốn bò lên trên cực cao bậc thang mới có thể tới. Bước đầu phòng trường kia kiến trúc ngầm có mấy vạn cấp bậc thang đem kiến trúc cao cao. Nâng lên. Trong đó một bộ phận thậm chí lướt qua vô hình cái chắn bị đỉnh vào nước chung, kia hẳn là chính là gian tế một loại hiến tế nơi, thành phố này chết đi giống nhau im ắng, như mỹ nhân chỉ còn một khối. Bảo tồn hoàn hảo tinh xảo thể xác, mà bên trong linh hồn tinh thần sớm đã tan đi, chỉ có đoàn người tiếng bước chân ở tĩnh mịch thành. Thị trung quá mức tiên minh. Tiền Minh đã có vài phần khiếp người, dường như này ầm ĩ tùy thời sẽ đưa tới đáy biển thành thị. Không cam lòng oan hồn, thôn trưởng mang theo bọn họ đường đi dàn tế kiến trúc hạ. Nhìn phẳng phất cao không thể phàn mấy vạn cấp bậc thang, như thế nào đi lên? A Tâm sinh nghi hỏi, những cái đó ngư dân còn khiêng tiểu sơn giống nhau đại cá. Muốn như vậy đi như vậy cao bậc thang, không nói cái khác. Kéo cá đi lên đi, chỉ sợ còn chưa tới đỉnh. Đường tế phẩm cá liền trên mặt đất kéo dài chỉ còn khung xương, thôn trưởng đem pho tượng cao cao. Dơ lên, trong cổ họng phát ra chấn động sóng âm siêu sáng lên pho tượng càng ngày càng sáng, xôn xao. Thành thị đỉnh truyền đến dòng nước thanh, một cái màu bạc nhân ngư từ trong nước biển bơi vào thành thị. Ở thành thị trong không khí hắn giống ở trong nước giống nhau tới lui tuần tra, vây cá lụa mỏng. Giống nhau mở ra, bị bốn phía châu quang chiếu ra lộng lẫy quang hòa, yên tĩnh thành thị chung cũng truyền ra tiếng. Vang, thượng trăm điều mình người đuôi cá nhân ngư từ vật kiến trúc chung du ra. Chẳng qua bọn họ huyết nhục đã không thấy chỉ còn khung xương, bạch cốt nhân ngư sôi nổi du hướng. Màu bạc nhân ngư, ở nó bên người xoay quanh, trắng tinh cốt cách phẳng phất tóc bạc nhân ngư rớt xuống trang trí oánh. Bạch, thánh khiết, kinh tủng, những cái đó bạch cốt nhân ngư du xuống dưới. Nâng lên mọi người cùng với cá lớn du hướng về phía trước phương giàn tế, a nhìn hề bạch vì cái gì? Hắn có thể hưởng tụ VIP đãi ngộ, bọn họ ở bạch cốt nhân ngư trên lưng. Hề bạch trực tiếp bị tóc bạc nhân ngư ôm hướng lên trên mang, này xúc cảm liền rất không giống nhau. Bê hỏi, nơi này trước kia là nhân ngư thành thị sao? Bằng không này tòa đáy biển thành thị chung như thế nào sẽ có nhiều người như vậy cá, bọn họ tao? Ngộ cái gì, thành thị hoang phế, bọn họ cũng biến thành bạch cốt từ thành thị xem ra. Nơi này từ trước hẳn là rất có phồn hoa văn minh, giờ pho tượng thôn trưởng mắt nhìn phía trước càng ngày càng gần tế đàn, ngâm tụng giống nhau nói, đây là hải thần thành thị. Chúng ta là hải dương quyến giả, ngày cũ ngủ say khi, chúng ta cùng thần cùng ngủ say ở qua đi, hiện giờ, chúng ta đem tỉnh lại, ngày cũ đem tỉnh lại, đem hắn vinh quang, sái hướng thế giới. Như chiếu sáng lượng hắc á mơ siêu chân lý đâm thủng ngu muội, hải thần. Ngày cũ, hiện tại a thật sự tin tưởng thứ này tồn tại, rốt cuộc nhân ngư đều tồn tại. Quỷ dị làng trài cũng tồn tại. Còn có cái gì không có khả năng, nhưng thoạt nhìn cái này thần cũng không phải cái gì lương thiện. Hạng người, thậm chí các nàng trên người màu đen xúc ti cùng cũng có thể cùng thần có thiên ti vạn lũ liên. Hệ các nàng muốn sống sót, a nhìn về phía trước hề bạch. Trước mắt xem ra người này là duy nhất hy vọng, nhưng cũng không biết hắn hay không nguyện ý trợ. Giúp các nàng, mọi người tới tế đàn đỉnh chóp, bạch cốt nhân ngư buông bọn họ liền lại lần nữa trở. Lại cái đáy thành thị trung biến mất không thấy, bạc đôi nhân ngư lãnh đạm màu bạc đôi mắt nhìn. Chăm chú vào thôn trưởng, bắt đầu đi, đối mặt hắn. Thôn trưởng thực cung kính trước đó, thần tử, chúng ta tìm được người tới cấp ngài xem bệnh phía trước một đoạn thời gian. Nhân ngư vẫn luôn tâm tình cuồng táo, tính tình thực lạn, thôn dân cho rằng vị này cao quý thần tử được quái bệnh. Sứt đầu mẻ chán, cũng may hề bạch cái này nghe nói có thể cùng sinh vật biển chữa bệnh chuyên gia. Xuất hiện, mặc kệ có hữu hiệu hay không. Thử một lần luôn là tốt, thần tử khiến cho bọn hắn duy nhất cùng thần liên hệ con đường. Mất đi thần tử, thần chiếu cố liền sẽ cách bọn họ mà đi, bọn họ cũng không biết nhân ngư cuồng táo chỉ là bởi vì động dục kỳ tới rồi, nội tiết mất cân đối. Khó tiêu, hận không thể ôm cây cột liền hướng lên trên cọ cái loại này, tự nhiên đối đối tượng. Bên ngoài người đều không có sắc mặt tốt, hiện tại động dục kỳ giảm bớt. Nhân ngư tâm tình cũng sung sướng không ít, hắn đã cho ta trị hết, hắn thẳng tắp hề bạch thực. Dùng được không hổ là chuyên gia a. Trong thôn người lâu như vậy cũng không biết thần tử như thế nào bị bệnh. Chuyên gia bất chi bất giác liền cấp giải quyết, thôn trưởng cảm thấy có lẽ có thể đem hề bạch lưu. Lại, về sau chuyên môn cấp thần tử xem bệnh, hắn không biết chính là... Này xem bệnh phi bỉ xem bệnh, hề chuyên gia xem bệnh đều là trích. Ống tiêm còn rất nhiều, phẩm chất đều có, trang bị đầy đủ hết, hề bạch bị nhân ngư xem mặt đỏ lên. Biểu tình đơn thuần mà nói quá khen, kỳ thật giống nhau, ngươi mặt đỏ cái phao phao hồ. xác nhận thần tử không có vấn đề lúc sau. Thôn trưởng bắt đầu chủ trì tế điển, hắn chỉ huy các ngư dân đem cá lớn nâng đến tế đàn trung ương. Tiếp theo cao cao giơ lên thần tượng, trong tay hắn cái này là lúc trước từ trong biển vớt ra tới. Cái kia, còn lại thôn dân trong nhà đều là bình thường khắc gỗ, không giống nhau địa phương là. Trong tay hắn thần tượng là sống, thôn trưởng trong tay thần tượng đột nhiên hòa tan giống nhau sụp. Đổ đi xuống, tiếp theo từ mềm đạp đạp bộ phận trung vươn thật dài xúc tua thực mau. Thần tượng hòa tan thành một đống đen nhánh như mực bạch tuộc. Từ thôn trưởng trong tay bò ra, băng kỳ rơi trên mặt đất. Một cùng đi phía trước bò động, hướng về cá lớn phương hướng xuất phát, a xem khóe mắt giật tăng tăng. Này quỷ đồ vật bò quá chậm đi, xem đến nàng sốt ruột đều tưởng đáp bắt tay, đứng ở chung quanh thôn dân lẳng lặng đứng thẳng. Thành kính mà nhìn chăm chú vào kia đống mềm lộc cộc bạch tuộc hướng tế phẩm phương hướng hoạt. Động rốt cuộc, bạch tuộc trải qua trăm cay ngàn đắng chạm vào cái kia cá chuối, nó cắn khai ra cá chậm chậm chui. Vào đi, ngay từ đầu thực an tĩnh, tựa hồ thiết sao cũng không có phát sinh, nhưng theo thời gian chuyển rời. Cá lớn trong cơ thể bắt đầu có khủng bố thanh âm vang lên, thứ lạp. Thứ lạp, lộc cộc tựa hồ có thứ gì ở cá lớn trong cơ thể toàn động tác kia đồ vật đem cá lớn khởi động. Ở da cá mặt ngoài căng ra một cái lại một cái bạo đột dấu vết, phẳng phất rất nhiều thô to ký sinh. Trùng ở nó trong bụng bơi lội, a xem một trận ác hàn, thực mau. Tiểu sơn giống nhau cao cá lớn bị liếm mút khô quắt đi xuống, cá thân trở nên cực mỏng thả khô quắt. Nhưng bị nội bộ đồ vật khởi động. Không chỉ có thể tích không có thu nhỏ lại ngược lại biến đại vài lần, mất đi quang mang cá mắt bị. Căng nhô lên, mắng lưu, một cái xúc tua từ cá hốc mắt trung hoạt ra, lại thu hồi, hề bạch đứng ở nhân ngư bên người. Nhân ngư chính chuyên chú mà nhìn kia cụ cá thi, hề bạch nhìn nhìn tầm mắt liền dừng ở nhân ngư trên. Người, đi xuống. Rơi xuống xúc cảm thực tốt đuôi cá thượng, màu bạc đuôi cá thượng vảy sắp hàng chỉnh tề. Quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật thoạt nhìn trơn bóng. Nhưng kỳ thật cái gì đều tàng đến kín mít, hề bạch dùng chuyên nghiệp suy tính ánh mắt nhìn chằm. Chằm lắc lắc đuôi cá, tầm mắt theo lay động cái đuôi tiêm di động chuyên chú quan khán nghi thức nhân ngư cảm giác cái. Đuôi tiêm năng năng, như là muốn thiêu giống nhau, hắn bãi bãi cái đuôi. Hùng hăng chừng mắt nhìn hề bạch liếc mắt một cái, hề bạch ngoác ngoác nó cái đuôi tiêm. Cái đuôi nhẹ nhàng chụp ở hắn ngón tay thượng, lại nhẹ nhàng lấy lòng dường như cọ cọ, bọn họ động tác nhỏ không người phát hiện. Tất cả mọi người chuyên chú mà nhìn chằm chằm trong sân nghi thức rốt cuộc. Bạch tuộc phá vỡ cá thi chui ra tới, phụt kéo trầm trọng thân hình màu đen sinh vật bò ra. Bị phá khai cá lớn chỉ còn một bãi da cá lưu tại chỗ, nó ướt rầm rề mà bò ra tới. Ghé vào cá thi thượng, ngư dân sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ ngâm sướng, nháy mắt. Cả tòa đáy biển thành thị trân châu đồng thời quang mang đại phóng, lóa mắt quang đem cả tòa tế đàn. Bao vây ở bên trong, thôn trưởng nhìn về phía A cùng B, đem này hai cái tế phẩm hiến cho thần. Sao, hết chương.